Ta thực sự siêu hung. Chương 224, Liên Hoàn Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà lại hắn còn nghĩ tới một việc lúc trước Trấn Vũ Ti hạ sư cổ tại sao lại ngưng lại tại Nam Quận, có lẽ đương thời hắn còn gánh vác một nhiệm vụ khác. Giám thị Liễu Hồng Tụ, thậm chí tại lúc cần thiết bắt được Liễu Hồng Tụ đến uy hiếp chính mình. Tiền bối, vãn bối khả năng biết rõ một ít tình huống. Bên cạnh giữ im lặng Thạch Tiểu Phi đột nhiên mở miệng nói. Ồ, nói nghe một chút. Hạ Phàm cảm thấy kinh ngạc nói. Là tiền bối, chợt Thạch Tiểu Phi liền đem phiền Tiểu Hồng cùng với mẫu thân sự tình một năm một mười nói cho Hạ Phàm, thậm chí tận dụng mọi thứ đem hắn cùng Lư Thiếu Dương một đường chứng kiến hết thảy đều nói ra. Chỉ là, hắn lại hữu ý vô ý giấu giếm có quan hệ Lâm Hòa sự tình. Cái này có ý tứ, Hạ Phàm sau khi nghe xong lập tức lộ ra một cái nghiền ngẫm tiếu dung. Đây coi là cái gì? Toàn viên nội ứng, nếu như họa mi phảng sớm cùng ma tông hợp lưu, rất nhiều chuyện đều có thể giải thích. Sơn phía dưới có đồ vật gì? Ta muốn biết rõ, đến tột cùng là nguyên nhân gì để ngươi không tiếc hết thảy đều ngăn cản ta đi vào. Hạ Phàm yên lặng nhìn về phía nơi xa to lớn hang sâu, hướng trên đỉnh đầu mây đen chẳng biết lúc nào cũng bắt đầu dần dần có dấu hiệu tiêu tán, thậm chí liền bên trong ẩn chứa cái kia cỗ kinh khủng khí tức đều trở nên yên lặng. Một cái trận từ thượng cổ truyền thừa xuống Khốn Thiên Tỏa Địa Đại Trận. Ngư Thừa Ân im lặng chốc lát nói. Khốn Thiên Tỏa Địa Đại Trận. Cái này chạm tới Hạ Phàm nhận biết điểm mù. Hạ Tôn Chủ, ngài biết rõ vì cái gì từ bệ hạ đăng cơ đến nay, thần châu đại địa liền một mực thiên tai nhiều lần sinh sao? Ngư Thừa Ân ngữ khí bình tĩnh nói. Bởi vì bệ hạ đám người vì bố trí cái này Khốn Thiên Tỏa Địa Đại Trận hấp thu cả cái thần châu địa mạch lực lượng, từ này mới không ngừng dẫn đến các nơi hạn úng phát sinh. Ha ha, ngươi nhóm vì đối phó thiên nhân thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a. Hạ Phàm nghe vậy giây lát ở giữa sắc mặt âm trầm nói. Cái này một cái nhẹ nhàng giải thích phía sau trả giá lại là hàng trăm hàng ngàn vạn vô tội bách tính cửa nát nhà tan. Bệ hạ không có thuyền trạch, Ngư Thừa Ân ánh mắt chết lặng nói. Trên đời này Phàm là người sáng suốt cũng nhìn ra được Đại Tấn suy yếu, thực lực quốc gia đã đến không thể nghịch chuyển tình trạng, cứ việc tiên hoàng lo lắng hết lòng cấu tứ một cái để Đại Tấn khởi từ hồi sinh biện pháp, có thể là bệ hạ đám người tâm lý đều hiểu, đại thế không thể nghịch, dựa theo tiên hoàng biện pháp, Đại Tấn nhiều nhất chỉ có thể kéo dài hơi tàn hơn vài chục năm, cuối cùng đều như cũ chạy thoát không diệt vong vận mệnh. Bởi vì triều đình địch nhân không chỉ có các nơi phản quân, còn có các đại tông môn cùng với vị kia cao cao tại thượng thiên nhân. Triều đình không có tuyển trạch, bệ hạ không có tuyển trạch. Cho nên ngươi nhóm triều đình liền cấu kết ma tông. Hạ Phàm lãnh đạm nói. Ma tông muốn cầu cạnh chúng ta muốn cầu cạnh ma tông, lẫn nhau hợp tác cùng có lợi, bệ hạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt huống chi. Ngư Thừa Ân chậm rãi nói. Ma tông thậm chí hứa hẹn tương lai tại giải quyết thiên nhân sau trợ giúp bệ hạ thành vì tân nhân hoàng. Mà ma tông thành ý liền hướng bệ hạ dâng lên nhân hoàng biểu tượng. Nhân hoàng kiếm, nhân hoàng kiếm, Hạ Phàm như có điều suy nghĩ nhắc tới lên, bên cạnh Thạch Tiểu Phi thần sắc giống vậy nhất biến. Nhân hoàng kiếm thật tồn tại sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ cái này không phải một cái truyền thuyết? Đối với cái này, Thạch Tiểu Phi cũng nhịn không được hỏi lên. Nhân hoàng kiếm không phải truyền thuyết, nhân hoàng kiếm là chân thật tồn tại. Ngư Thừa Ân trầm giọng nói. Có thể trưởng khống nhân hoàng kiếm chỉ có nhân hoàng dòng dõi, bị phiến thiên địa này trạch bị thần châu thiên tử, những người còn lại cho dù đến nhân hoàng kiếm đều cùng sắt vụn không ý, truyền thuyết bên trong, nhân hoàng chính là dùng nhân hoàng kiếm chặt đứt thế giới này căn nguyên. Cho nên ngươi nhóm liền mượn dùng nhân hoàng kiếm đem Vân Tiêu Điện thiên nhân hấp dẫn đến nơi này, sau đó dùng Khốn Thiên Tỏa Địa Đại Trận vây khốn thiên nhân. Hạ Phàm nhắm mắt lại nói. Đúng thế, Ngư Thừa Ân nói, nhưng các ngươi có nghĩ tới không, ngươi nhóm ký thác kỳ vọng đại trận chưa hẳn có thể một mực vây khốn thiên nhân. Hạ Phàm chậm rãi mở cặp mắt ra, tại hắn cảm ứng phía dưới, nơi xa hang sâu trăm trượng phía dưới xác thực có một cỗ không tầm thường năng lượng ngăn cản hắn dò xét, giống như một cái bịt kín ngăn cách không gian đồng dạng. Bởi vì chúng ta chưa từng nghĩ tới muốn một mực vây khốn đối phương. Ngư Thừa Ân thản nhiên nói, ta đại khái hiểu, Hạ Phàm đột nhiên yếu ớt nói ra. Nguyên lai ngươi nhóm tại Dương Đông kích Tây. Dương Đông kích Tây, một bên Thạch Tiểu Phi mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Bởi vì bọn hắn mục tiêu chân chính là căn nguyên, Hạ Phàm khẽ thở dài. Trước đây không lâu ta nghe Loan Trọng nói qua thế giới này căn nguyên muốn chữa trị, khó trách ma tông hội như thế cấp thiết. Cho nên nói, bởi tại hắn nhóm trước mắt uy hiếp cũng không phải là thiên nhân, mà là sắp chữa trị căn nguyên, có thể thiên nhân vô cùng có khả năng tại thủ hộ lấy căn nguyên, vì này hắn nhóm nhất định phải nghĩ pháp nghĩ cách đem thiên nhân điệu hồ ly sơn. Một ngày căn nguyên giải quyết đoạn đi thiên nhân viện binh. Đến tại khốn tại trong đại trận thiên nhân, phòng chừng ma tông tự có chuẩn bị ở sau. Hạ tôn chủ quả nhiên thông tuệ, Ngư Thừa Ân xu nịnh nói. Minh tu sạn đạo ám độ trần thương, chiêu này mưu kế đùa bỡn không sai. Hạ phàm không khỏi chật chật cười nói. Nói cách khác ma tông hiện tại nhân mã cũng không phải là ở phía dưới đại trận bên trong, mà là tại căn nguyên vậy đi. Đúng thế, Ngư Thừa Ân không có phủ nhận, căn nguyên ở nơi nào? Hạ phàm nói thẳng, Vân Tiêu Điện, Ngư Thừa Ân nói, đại trận này ngươi nhóm dự tính có thể vây khốn thiên nhân bao lâu? Hạ phàm run lông mày nói, ít thì 3 ngày, nhiều thì 5 ngày. Ngư Thừa Ân nói, ngươi liền không sợ đối phương phá trận mà ra sau đem các ngươi đều giết rồi. Hạ phàm nói, cái này vị thiên nhân thọ nguyên đã còn thừa không nhiều, làm căn nguyên triệt để chặt đứt về sau, ý vị này cái này vị thiên nhân sẽ vĩnh viễn lưu trên đời này, làm hắn biết rõ căn nguyên chặt đứt sau tất nhiên hội lâm vào điên, đến thời điểm đung đưa không ngừng các đại tông môn cũng không thể ngồi nhìn hắn tự ý hồ vi, huống chi. Các đại tông môn đối cái này vị thiên nhân đồng dạng có ý khác. Ngư Thừa Ân nói, trừ cái đó ra, ngươi nhóm còn nghĩ qua một chuyện không? Hạ phàm hững hờ nói. Vấn đề gì, Ngư Thừa Ân nội tâm run lên, nếu như ngươi nhóm địch nhân lớn nhất không phải ta, mà là một người khác hoàn toàn đâu. Hạ phàm quay đầu nhìn lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chợt liền nhìn thấy nhất cái toàn thân khí tức nội liễm bóng người hướng bọn họ đi tới, lúc đó phàm là có dám can đảm trước ngăn lại binh lính đều ào ào hóa thành huyết vụ, lại hoặc là thân thể mặc danh chặt đứt thành vô số khối. Ngươi nhóm là, Ngư Thừa Ân kinh nghi bất định nói, chúng ta lại gặp mặt. Một người cầm đầu người lấy xuống đội ở trên đầu mũ rộng vành, ánh mắt lại rơi tại Hạ Phàm thân bên trên. Là ngươi, làm Hạ Phàm thấy rõ đối phương tướng mạo về sau, trên mặt biểu lộ đều trở nên có chút trở nên tế nhị. Hắn nhận ra đối phương, bởi vì trước đây không lâu lẫn nhau còn gặp qua một lần. Tầng Môn, Cách Chương.